Thành phố vô tận, chương 34, góc truyện audio.com. Âm thanh trầm thấp của Từ Thiếu Khiêm vang lên sát bên tai, ôn như như vậy, kiên định như vậy, mỗi một chữ đều như một cây búa trực tiếp gõ vào lòng, khiến An Nham trong giây lát một trận rung động. Dù trong bất kể tình huống gì, tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu. Đúng vậy, người đàn ông này cho tới nay đều chưa từng bỏ rơi hắn, mỗi lần khi hắn hụt hẫng nhất, bất lực nhất, hắn luôn là như vậy kịp thời xuất hiện bên cạnh mình. Ở trong mắt tất cả mọi người, An Nham luôn lạc quan sáng sủa, vô tâm vô phế, suốt ngày vui cười. Trên đời này cũng chỉ có Từ Thiếu Khiêm mới được tận mắt chứng kiến các loại diện mục chân thật nhất của An Nham, chật vật như đưa đám, hụt hẫng, thống khổ, những yếu ớt cho tới bây giờ đều chưa từng để lộ trước mặt người ngoài kia, gần như lần nào cũng đúng dịp bị Từ Thiếu Khiêm thu vào đáy mắt. Cho dù là tình cảnh bị nữ nhân bỏ thuốc khuất nhục như hôm nay, cũng là Từ Thiếu Khiêm tìm được hắn cứu ra, mặc dù lạnh mặt hung hăng mắng hắn một trận, lại vẫn không bỏ hắn lại một mình rời đi. Từ đầu đến cuối, Từ Thiếu Khiêm đều yên lặng ở bên cạnh hắn như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng bỏ đi. An Nham nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi rung động thể hiện nội tâm đang mãnh liệt bất an. Hắn luôn cảm thấy mình không nên để kệ cho Từ Thiếu Khiêm ở lại, nếu như tối nay để cho người này ở lại, từ nay về sau, mình cũng sẽ không có lý do hận hắn nữa. Giữa hắn và Từ Thiếu Khiêm, nhất định sẽ lâm vào cục diện càng thêm rắc rối, càng thêm khó giải quyết. Rõ ràng phải quả quyết đẩy hắn ra, đuổi hắn đi, nhưng mà khi nghe hắn thấp giọng nói, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, phòng tuyến trong lòng An Nham tựa hồ rách ra một lỗ hổng cực nhỏ. Lỗ hổng đó cũng chính là gần 20 năm bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ đã qua. Là tình nghĩa mà Từ Thiếu Khiêm qua nhiều năm như vậy, cho đến nay chưa từng rời bỏ An Nham. Một khi có lỗ hổng, lá chắn trong lòng sẽ đột nhiên trở nên không chịu một kích. Trong thân thể tựa như bùng lên một ngọn lửa lớn, cơ hồ muốn thiêu rụi lý trí An Nham, bộ vị mẫn cảm cứng rắn phát đau giống như muốn nổ tung, bị ngón tay thon dài của nam nhân dịu dàng bao lấy, kỹ xảo phong phú mà bao bọc vuốt ve. Loại khoái cảm mãnh liệt đến gần như muốn cắn nuốt lý trí ấy, khiến hô hấp và nhịp tim An Nham tất cả đều hoàn toàn rối loạn. Đáng sợ hơn là, lúc ấy thời điểm Hứa Khả chạm vào hắn trong lòng An Nham chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm, nhưng khi bị Từ Thiếu Khiêm đụng chạm, hắn cư nhiên một chút cũng không ghét. Không biết có phải do hiệu quả tác dụng của thuốc hay không, thân thể ở trong tay nam nhân này nhanh chóng nổi lên phản ứng nhiệt tình như vậy khiến An Nham tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết làm sao cho phải. Thiếu Khiêm, không muốn, An Nham dùng sức bắt lấy tay Từ Thiếu Khiêm, muốn gạt ra, nhưng bởi vì lực độ nắm chặt như vậy, mà khiến cho sống lưng An Nham đột nhiên dâng lên một đợt run rẩy mãnh liệt. An Nham cố nén khát vọng từ sâu trong thân thể, thanh âm khàn khàn nói. Tôi có thể, Thiếu Khiêm, cậu đi. Tôi nói rồi, sẽ không bỏ rơi cậu dù thế nào chăng nữa. Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, dán vào tai An Nham, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, cảm giác hàm răng ma sát vành tai khiến sống lưng An Nham đột nhiên một trận cứng ngắc. Tai, tựa hồ là nơi nhạy cảm của hắn, An Nham ảo não nghiêng đầu sang chỗ khác tránh khỏi đôi môi Từ Thiếu Khiêm. Âm thanh thật thấp của nam nhân vang lên bên tai, góc truyện audio.com, An Nham, đừng cậy mạnh, để tôi giúp cậu. Từ Thiếu Khiêm dứt lời, liền nhẹ nhàng nắm tay An Nham, kéo tay An Nham đặt lên thứ đang đứng lên kia. Nhận ra được hắn đang làm gì, mặt An Nham trong giây lát đỏ lên. Loại động tác này, giống như là tay nắm tay dạy hắn DIY vậy, khiến An Nham xấu hổ đến hận không thể ngất đi. Nắm trong tay chính là lửa nóng của mình, nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ muốn đốt bỏng lòng bàn tay, trên mu bàn tay lại là lực độ cường ngạnh của nam nhân phía sau, ngón tay An Nham cứng đờ không biết nên làm sao cho phải, khí lực Từ Thiếu Khiêm trước sau vẫn lớn đến nỗi hắn không thể rút tay, An Nham cả người cứng đơ tại chỗ, âm thanh run rẩy nói. Đừng như vậy, cậu mau buông tay, Từ Thiếu Khiêm đương nhiên sẽ không buông tay, ngược lại thần sắc thản nhiên nắm lấy tay An Nham, bắt đầu chuyển động lên xuống. Đừng sợ, cậu bị hạ thuốc, tất cả phản ứng của thân thể đều là tác dụng do thuốc. Nào, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, cảm thụ thật kỹ, thanh âm hắn chậm chạp mà dịu dàng, tựa hồ có năng lực đầu độc lòng người kỳ quái. An Nham nhắm hai mắt lại thật chặt, lông mi một mực run rẩy không ngừng, bất an mãnh liệt và khoái cảm mãnh liệt hòa trộn vào nhau. Cái cảm giác lúc thì thiên đường, khi lại địa ngục đó, khiến cho An Nham gần như muốn chết. Dưới động tác càng lúc càng nhanh, trong cơ thể dâng lên cảm giác như bị dòng điện chảy từ thần kinh nhanh chóng lan khắp toàn thân. Khoái cảm mãnh liệt như vậy, trong hơn 20 năm trong cuộc đời cho tới bây giờ hắn đều chưa từng được cảm nhận. Dưới tác dụng của thuốc, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tựa hồ bị căng ra vô hạn, mỗi một xúc giác cũng rõ ràng tựa như trực tiếp chạm vào thần kinh trong cơ thể hắn, cảm giác tê dại vi diệu đó lần lượt đánh thẳng vào đầu, khiến một manh lá chắn cuối cùng toàn diện tan vỡ. An Nham rốt cuộc từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể dựa vào lồng ngực Từ Thiếu Khiêm. tiếng rên xiết ngọt ngào hiển nhiên đã cổ vũ cho Từ Thiếu Khiêm. Động tác trong tay Từ Thiếu Khiêm từng bước tăng nhanh, bàn tay bị hắn cầm của An Nham từng trận tê dại, nhiệt lưu trong cơ thể rốt cuộc cũng xông lên đến đỉnh. Bụng đột nhiên cứng đờ, chất lỏng nóng rực nháy mắt phun ra. Chất lỏng dính rớp trong lòng bàn tay làm An Nham nhất thời đỏ bừng mặt. Ngay trước mặt Từ Thiếu Khiêm làm loại chuyện mất mặt này đã đủ khiến An Nham xấu hổ lắm rồi, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, sau một lần phóng thích như vậy, thân thể của hắn cương nhiên còn chưa thỏa mãn, cái loại khát vọng quỷ dị đó ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Từ Thiếu Khiêm hiển nhiên cũng phát hiện điều này. Hai nữ nhân không biết sống chết kia không biết đã hạ bao nhiêu lượng thuốc với An Nham. Mới vừa giải quyết xong một lần, nơi đó của hắn lại từ từ đứng lên, phản ứng nhiệt tình như vậy, làm Từ Thiếu Khiêm cũng có chút kinh ngạc. An Nham cũng không ngờ mình cư nhiên lại cứng, đang sợ hơn là, nam nhân phía sau cũng đã cứng đến độ không cách nào sao lãng, thứ to lớn đâm vào sau eo làm ra đầu An Nham từng đợt tê dại. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể ở trong trạng thái này củi khô lửa bốc với hắn được. Mình là trai thẳng tuyệt đối, lần trước là ngoài ý muốn sau khi say rượu bị cưỡng bức, lần này không thể lại để cho Từ Thiếu Khiêm chiếm tiện nghi được. Góc chuyện audio.com, An Nham hốt hoảng vịn vào thành bồn tắm muốn đứng lên, không ngờ Từ Thiếu Khiêm nhanh tay lẹ mắt, cánh tay lập tức vòng qua ôm hông hắn, bá đạo kéo An Nham về trong ngực mình. Đừng lộn xộn, tay phải Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng nắm nơi bởi vì tác dụng của thuốc mà đặc biệt tinh thần, tay trái cũng không đứng đắn cầm lấy lọ sữa tắm bên cạnh đổ một đống lớn ra tay, dò đến lối vào khó có thể mở miệng phía sau. Chúng ta, thử một lần có được không? Từ Thiếu Khiêm dịu dàng nói, dưới sự xoa dịu của nước ấm trong bồn tắm, nơi đó không còn khô khốc như trước nữa, địa phương mềm mại nhanh chóng chứa được hai ngón tay, Từ Thiếu Khiêm thuận lợi đưa ngón tay dò vào kiên nhẫn mở rộng. Không. Không muốn, An Nham bắt đầu giãy giụa, bộ phận mấu chốt vẫn nằm trong tay hắn. Đây chính là sinh mệnh của nam nhân, An Nham không dám giãy giụa quá kịch liệt làm bị thương chỗ đó, thừa dịp cho Từ Thiếu Khiêm cơ hội. Ngón tay mò vào tăng đến 3 ngón, cảm giác trong cơ thể bị người đụng chạm, thăm dò khiến An Nham rợn cả tóc gáy, trí nhớ bị cưỡng bức không tốt lần trước một lần nữa ùa về, cảm giác được hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là một thứ thô to cứng rắn, An Nham ý thức được đó là cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, thanh âm cũng run rẩy. Từ Thiếu Khiêm, cậu nếu còn dám mạnh đến, tôi tuyệt đối sẽ giết cậu. Vừa mới nói xong lời uy hiếp, phía sau đột nhiên một trận căng đau. Eo Từ Thiếu Khiêm hung hăng đâm lên một cái, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp tiến vào. Ánh mắt An Nham bỗng nhiên trợn lớn, không dám tin dãy rủa. Từ Thiếu Khiêm, tôi đây, Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói, không do dự nhe răng cắn rái tai An Nham, nhẹ nhàng day, lưu lại một dấu răng rõ ràng trên tai, cho đến khi lỗ tai An Nham trở nên đỏ bừng, hắn mới hài lòng dừng lại, tiến đến bên tai An Nham, thấp giọng nói. Đừng giận, tôi sẽ cho cậu thoải mái. Rất thoải mái, vật cứng rắn trong cơ thể bắt đầu chậm chạp tiến rút cũng không biết đụng phải chỗ nào, thân thể An Nham đột nhiên một trận căng thẳng. Cảm giác kỳ diệu như thấm vào xương tủy đó, từ xương cụt nhanh chóng vọt lên đỉnh đầu. Hai tay An Nham nắm chặt mép bồn tắm, bắt đầu liều mạng giằng co, cảm giác kỳ quái dâng lên trong cơ thể khiến hắn tâm hoảng ý loạn, nước trong bồn tắm cũng bởi vì động tác kịch liệt của An Nham mà. Rào rào, tràn xuống sàn nhà, toàn bộ phòng tắm nhất thời trở nên hỗn độn không chịu nổi. Từ Thiếu Khiêm, thả tôi ra. Loại cảm giác này bao nhiêu năm nay hắn chưa từng được cảm nhận. Bị người tiến vào thân thể vốn là chuyện cực kỳ thống khổ khuất nhục. Nhưng mà, cũng không biết bị Từ Thiếu Khiêm chạm phải chỗ nào, cư nhiên làm hắn sinh ra một trận khoái cảm quỷ dị. An Nham hoảng sợ giãy giụa, nhưng bởi vì lộn xộn mà khiến cho thứ trong cơ thể càng thêm phồng lớn. Là chỗ này, đúng không? Hai tay Từ Thiếu Khiêm dễ dàng khống chế giãy giụa của An Nham, cố định hắn trong lồng ngực mình, từ phía sau hung hăng đâm lên. Bên môi An Nham không khống chế được phát ra tiếng thét chói tai. Bị phản ứng của mình dọa sợ hết hồn, sắc mặt An Nham không khỏi càng thêm khó coi. Hắn là một thằng nam, hắn chỉ thích phụ nữ. Rõ ràng nên ghét chuyện như vậy, tại sao lại có cảm giác mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là vì bị hạ thuốc đầu óc mê muội sao? Góc chuyện audio.com. Không giống với lần trước khi bị mạnh bạo chỉ có tức giận và khuất nhục, lần này, Từ Thiếu Khiêm làm tiền diễn rất kiên nhẫn, động tác trong bá đạo cũng không thiếu dịu dàng, bộ phận phía sau cũng không đặc biệt đau đớn, chẳng qua là có một chút cảm giác căng đau do bị dị vật tiến vào. Mà nơi nào đó trong cơ thể khi bị hắn hung hăng đâm vào thậm chí sẽ cảm thấy kỳ quái như vậy. Âm thanh bên miệng cơ hồ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí. Mình cư nhiên ngồi trong ngực hắn, bị hắn xâm phạm lần nữa, còn phát ra loại âm thanh này. An Nham không thể nào tin nổi sự thật đáng sợ như vậy. đỏ mặt hung hăng cắn chặt môi, bàn tay nắm mép bồn tắm bởi vì quá mức dùng sức ngay cả mạch máu trên mu bàn tay cũng hằn lên rõ ràng. Động tác sau lưng ngày càng trở nên điên cuồng. Thoải mái không? Từ Thiếu Khiêm vừa dùng sức đâm lên, vừa dùng ngữ điệu dịu dàng đến biến thái thấp giọng nói bên tai An Nham. Chính là chỗ này, sẽ khiến cậu rất thoải mái. Đúng không? Thiếu Khiêm. Mau dừng lại, lại một lần hung ác tiến vào, khiến âm thanh tức giận của An Nham hoàn toàn thay đổi, âm cuối kỳ diệu ngân lên một cái, ngược lại biến thành tiếng rên xiết mê người. Ngón tay An Nham dùng sức xiết bồn tắm, cơ hồ muốn đâm lủng một lỗ trên thành bồn. Từ Thiếu Khiêm bắt lấy tay An Nham, ngón tay đan chặt vào tay hắn, 10 ngón giao nhau. An Nham, hãy cảm thụ tôi thật kỹ. Tôi yêu cầu, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, vòng eo đột nhiên hung hăng va chạm thành công khiến An Nham lần nữa hét lên chói tai. An Nham khiếp sợ trợn to hai mắt khiến hắn không thể nào tin nổi, không chỉ là nam nhân này vô sỉ nhiều lần ép buộc, càng quan trọng hơn là câu nói cuối cùng của hắn. Ba chữ kia, An Nham một bên liều mạng thở hổn hển, một bên run giọng hỏi. Cậu đang nói, cái gì, tôi nói, tôi yêu cầu. Từ Thiếu Khiêm lại hung hăng tiến vào chiều sâu đáng sợ như vậy, khiến An Nham thậm chí có ảo giác người đàn ông này muốn trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn. Cảm nhận được không? Từ Thiếu Khiêm dừng động tác thấp giọng hỏi. Thứ nào đó dừng lại trong cơ thể khiến An Nham nhất thời mặt đỏ tưng bừng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Tôi yêu cầu, Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng hôn hôn vành tai đã đỏ lên của An Nham, phần eo đứng yên lại dùng lực đưa đẩy. Tôi yêu cầu, tiếng thở dốc của nam nhân ồ ồ bên tai, vừa hỗn loạn lại trầm thấp dịu dàng, lời bày tỏ tựa như mê hoặc. Đầu óc An Nham trống rỗng, khiếp sợ đến nỗi không biết nói gì. Hắn là đang tỏ tình ư, nhưng mà có ai lại tỏ tình như hắn chứ? Lại là một vòng tiến nhập điên cuồng, An Nham lập tức siết chặt ngón tay Từ Thiếu Khiêm, cất lên thanh âm khàn khàn. Từ Thiếu Khiêm, cậu dừng lại trước đã. Nhanh quá, một câu hoàn chỉnh lại bởi vì động tác của Từ Thiếu Khiêm làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng hôn tai cổ, xương quai xanh của An Nham, lưu lại trên người hắn một chuỗi dấu ấn. Tôi yêu cầu, nam nhân phía sau vẫn không ngừng đong đưa phần eo, loại cảm giác cường liệt này, khiến thân thể An Nham từng đợt phát run, thậm chí ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Nếu lời tỏ tình lần trước là vô ích, tôi muốn, đêm nay, sẽ làm cho cậu dùng thân thể. Nhớ kỹ rành mạch, tôi yêu cậu đến nhường nào. Gocchuyenaudio.com. Động tác bá đạo cường ngạnh, âm thanh dịu dàng trầm thấp hơn nữa thân thể sau khi bị hạ thuốc vốn là mẫn cảm dị thường, lý trí An Nham rốt cuộc hoàn toàn phá vỡ, cuối cùng chỉ lo tuân theo bản năng thân thể tựa như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, cắt gao nắm lấy tay Từ Thiếu Khiêm. Nước trong bồn tắm đã sớm lạnh, lửa trong cơ thể lại khó có thể dập tắt. Từ Thiếu Khiêm sợ hắn cảm lạnh, dứt khoát rời khỏi bồn tắm lớn, ôm An Nham trở lại trên giường phòng ngủ, lại lấy tư thế mặt đối mặt áp đảo hắn. An Nham dưới tác dụng của thuốc đã sớm mất đi lý trí, tuân theo khát vọng từ sau trong cơ thể ôm lấy Từ Thiếu Khiêm, há miệng kịch liệt thở hổn hển. Thiếu Khiêm, dừng lại, Từ Thiếu Khiêm căn bản không có khả năng dừng lại. Môi An Nham cơ hồ bị cắn đến bật máu, Từ Thiếu Khiêm cúi người hôn hắn, đầu lưỡi cạy khớp hàm tiến vào trong miệng, dịu dàng lướt qua niêm mạc trong khoang miệng. Nụ hôn dịu dàng rơi trên môi cùng với động tác bá đạo tiến vào thân thể, khiến ý thức trong đầu An Nham càng ngày càng mê mang. Không biết phóng ra trong tay hắn bao nhiêu lần, về sau thậm chí không phân biệt được là do tác dụng thuốc hay là vì cái gì khác. Mãi cho đến khi kiệt sức mệt đến sắp ngủ, trong đầu An Nham vẫn luôn nhớ kỹ một đoạn ngắn. Từ Thiếu Khiêm hung hăng tiến vào thân thể hắn, nhìn thẳng mắt hắn, thấp giọng nói. Tôi yêu cầu, ngữ khí của hắn đặc biệt nghiêm túc và dịu dàng, trong mắt hắn, là thâm tình nồng nàn không lẫn vào đâu được. Tình cảm nồng đậm ấy tựa như rượu được chôn sâu dưới lòng đất bởi vì qua nhiều năm lắng đọng mà hương thuần tràn ngập. Tác giả có lời muốn nói, lần bày tỏ trước của Thiếu Khiêm làm sai cách, lần bày tỏ này tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, cách chương.